Chương 1435, cái gì kiếm? Đây là cái gì kiếm? Lâm Phi với này đá lớn chắn một khoảng cách, cũng không dám lại tùy ý nhích tới gần, chỉ là đứng tại chỗ, quan sát tỉ mỉ chuôi này màu đen thạch kiếm. Lấy Lâm Phi thân là pháp tướng tu sĩ linh giác tới quan sát lúc, có thể ở chuôi này thạch kiếm bên trên, cảm nhận được một cổ tang thương cổ xưa cảm giác, phản phất chuôi này thạch kiếm, không biết là trải qua thời gian rất lâu, nhưng là trừ lần đó ra, cũng không nhìn ra nhiều tin tức hơn. Đây chính là cửa ải này phải đối phó đồ vật sao? Trước mặt mấy ải, đều không ngoại lệ, đều là kia pháp thân đóng dấu lưu lại một đánh, mà đến nơi này, nhưng là còn lại cái thanh này thạch kiếm. Nhìn qua, cửa ải này chắc là đem nhổ ra chuôi này thạch kiếm, mới có thể vượt qua kiểm tra rồi. Cái này thì hơi rắc rối rồi a. Trước mặt còn có thể dựa vào, pháp thân đóng dấu với kia bình loạn kiếm quyết đồng căn đồng nguyên quan hệ, dễ dàng ứng đối. Bây giờ gặp này thạch kiếm, không nhìn thấu nó lai lịch, lúc trước thủ đoạn tự nhiên mất đi hiệu lực. Lâm Phi khẽ cau mày, tiến lên một bước, liền muốn đem này thạch kiếm nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Nhưng là Lâm Phi mới vừa bước mà ra, đó là chợt nghe kia thạch kiếm trên đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo. Ngay sau đó đã nhìn thấy cái thanh này thạch kiếm giống như là đột nhiên thức tỉnh hung thú một dạng đột nhiên sống lại, một cổ sắc bén cực kỳ kiếm ý tản ra, lan tràn ra. Còn không đợi Lâm Phi đi ngăn cản, liền chợt phát hiện chung quanh hết thảy đại biến, trước mắt mình cuối cùng xuất hiện một bộ hỗn loạn vô cùng cảnh tượng. Chung quanh là một mảnh máu và lửa cảnh tượng, dưới đất là một mảnh lơ lửng đại sơn cái đảo, phía trên có một mảnh quỳnh lâu ngọc vũ. Vậy mà lúc này những thứ này quỳnh lâu ngọc vũ nhưng là bốc cháy, khói lửa chiến tranh tràn ngập, đông đảo tu sĩ phát ra thê lương kêu gào, gào thét phi thân mà lên đón bầu trời bính sát đi. Mà bọn họ địch thủ bất ngờ chính là thanh kia M và Am Agraver U đen thạch kiếm. Không đúng, bây giờ không thể nói là màu đen thạch kiếm rồi, bởi vì lúc này kia thạch kiếm mặt ngoài thô ráp rảnh, cuối cùng bạo phát ra từng đạo màu hoàng kim nồng nhiệt quang, phản phất là sáng lên kim tuyến quấn quanh ở rồi thạch kiếm mặt ngoài. Này thạch kiếm bạo phát ra một trận chói mắt ánh sáng rực rỡ, vì thế như vậy, phản phất là kinh thiên động địa một dạng. Lúc này, thạch kiếm phản phất là từ trên trời tới, hướng phía dưới rơi đi. Những thứ này tu sĩ tuy là ngăn trở ở trước, mà ở này thạch kiếm trước mặt, những thứ này tu sĩ tựa như cùng châu chấu đá xe một dạng, chỉ thấy kia thạch kiếm không trở ngại chút nào xẹt qua, mảng lớn máu bắn tung chiếu xuống không trung. Từng vị tu sĩ thậm chí không có thể tạo thành trở ngại, đó là bị kiếm khí kia gây thương tích, cả người té xuống. Mà kia thạch kiếm chân chính mục tiêu, nhưng là ở những thứ này tu sĩ sau lưng, chỗ sâu nhất một vật, đó là một tôn thạch nhân, có cửu khiếu, trông rất sống động, sừng sững ở một ngọn núi cao nóc, chung quanh từng tia từng sợi linh khí, vần quanh quanh thân, linh khí khi thì lên xuống khi thì hạ xuống, dọc theo cửu khiếu, rưới vào này thạch nhân trong cơ thể, giống như hô hấp. Này thạch nhân bao phủ một cổ thần bí khí tức, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ thành hóa là chân chính nhân loại. Mà lúc này, phản phất là biết thạch kiếm đến, kia thạch nhân quanh thân linh khí chợt bành trướng, một cổ vô hình thêm cường đại uy nghiêm lan ra. Đang lúc hai người sắp va chạm trong phút chốc, Lâm Phi nhưng là đột nhiên cảm giác một cổ sắc bén lực hướng chính mình bổ tới, nhất thời tâm thần cả kinh, chợt mở ra con mắt, mới đột nhiên phát hiện trước mắt huyễn cảnh tất cả đều biến mất, chỉ có kia một đạo thạch kiếm nghỉ hướng chính mình mi tâm chém tới. Con bà nó, Lâm Phi giơ tay lên cũng chỉ thấy sử dụng bảy đạo kiếm khí, tức khắc giữa bảy đạo kiếm khí hợp làm một thể, cùng kia thạch kiếm bành chợt đụng nhau. Đi theo cũng chỉ nghe quanh một tiếng cường đại dư âm nhộn nhạo lên, cuốn hết thảy cường đại lực phản chấn truyền tới. Lâm Phi kia giống như pháp bảo thân thể trực tiếp chính là bị đánh, nhưng đánh bay ước chừng bay ra xa 3-4 trượng, mới phanh một chút rơi trên mặt đất, một nguồn máu tươi trực tiếp liền phun ra ngoài, sắc mặt kia nhất thời trắng bệch. Lần này sẽ để cho Lâm Phi chịu rồi nội thương. Lâm Phi lại không kịp đi để ý chính mình, chỉ là sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu nhìn lại, cũng chỉ thấy bảy đạo kiếm khí cùng thạch kiếm lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, thạch kiếm thân kiếm mảnh địa chấn đảng, bạo nổ phát ra trận trận cự lực. Cũng còn khá, lúc này bảy đạo kiếm khí bùng nổ đến cực hạn, quấn quanh ở kia thạch kiếm trên, liền tựa như là bảy cái cự mãng một dạng, trực tiếp là đem kia thạch kiếm cho quấn quanh không cách nào sụp đổ. Bảy đạo kiếm khí mỗi người xuất thân vốn cũng không phàm, hơn nữa bị Lâm Phi ân cần săn sóc lâu như vậy, đồng thời phát lực coi như trói buộc thời điểm, đơn giản là không gì phá nổi. Lúc này, này thạch kiếm không cam lòng chiến minh một cái trận, như là cũng dần dần hao hết lực lượng, bắt đầu từ từ trở nên bình tĩnh. Nguy hiểm thật, đến lúc này, Lâm Phi mới rốt cục thở vào nhẹ nhõm, thật may mới vừa rồi phản ứng nhanh, kịp thời từ kia trong bức tranh tránh thoát được, nếu không lời nói, này thạch kiếm thật là liền bổ trúng mình. Bất quá, đang vẻ mặt ngược lại là thay đổi rất nhiều, lần này không đối phó được lại là những thứ kia không tưởng tượng nổi hung thú, mà là xuất hiện nhân loại tu sĩ. Nhắc tới những nhân loại kia tu sĩ, trả lại cho mình một loại rất là cảm giác quen thuộc. Bất Lão Sơn, suy nghĩ nơi này, Lâm Phi lại đột nhiên trong lòng động một cái, không sai, cho mình cái loại này cảm giác quen thuộc, không phải là những nhân loại kia tu sĩ, mà là bọn họ đang chiến đấu lúc, từng sử dụng công pháp, đó là thuộc về Bất Lão Sơn công pháp, Bắc Cảnh thập đại môn phái công pháp, đều có chỗ độc đáo riêng, Bất Lão Sơn cũng không ngoại lệ, Lâm Phi đời trước không ít tiếp xúc đến từ Bất Lão Sơn cao thủ, thấy một chút đầu mối, liếc mắt là có thể nhận ra, chỉ là, nếu như là Bất Lão Sơn lời nói, tòa kia thạch nhân cũng rất có ý tứ, ấp úng linh khí, giống như người sống, chẳng lẽ là bộ kia tiên thai, không phải đâu, trong lòng dâng lên cái ý niệm này, Lâm Phi đều có điểm không thể tin được rồi, nếu như là tiên thai lời nói, sự tình có thể lớn chuyện, đại khái là mấy vạn năm trước, một khối thần thạch từ trên trời rơi xuống, bị Bất Lão Sơn được, bị Bất Lão Sơn tôn sùng là trên trời hạ xuống tiên thai, thế đại cung phụng, chờ tiên thai xuất thế, Bất Lão Sơn cũng sẽ từ trong lấy được nhiều chỗ tốt, kết quả, cái này bị Bất Lão Sơn từng đời một thật sự quý trọng tiên thai, bị người giết chết rồi, mà người kia, chính là Vấn Kiếm Tông đời trước trưởng giáo, vừa mới đăng lâm pháp thân cảnh Xích Phát Chân Nhân, lúc trước vì chuyện này, nhưng là gây ra không nhỏ sóng gió, nhưng mà Xích Phát Chân Nhân làm này chuyện xấu sau đó, lúc đó mất tích, từ nay về sau, bạc vô âm tín, mà mới vừa rồi kia trong tấm hình, kia thạch kiếm chém về phía, nhưng là kia một cụ thạch nhân, mấy cái ý tứ, vị này pháp thân, là vị kia mất tích đã lâu Xích Phát Chân Nhân, không phải đâu, Lâm Phi nhất thời đau cả đầu, nếu quả thật là bộ kia tiên thai, bên trong cách nói có thể to lắm, lúc trước vị kia Xích Phát Chân Nhân hảo đoan đoan nổi điên, đầu tiên là đoạt Trường Sinh Cung Trường Sinh Bảo Giám, lại vừa là chém rụng rồi Bất Lão Sơn tiên thai, sau đó dứt khoát liền mất tích,